Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, nữ vương cùng 50 vạn tiên sinh. La Tổng Giám, chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như đem menu đưa cho La Khải, mỉm cười nói, thích ăn cái tự mình gì, không cần khách khí, người trong nước thích tại trên bàn rượu việc buôn bán nói mua bán. Mọi người cùng nhau ngồi xuống vui chơi giải trí, nguyên bản người xa lạ cũng có thể rất nhanh trở thành hảo bằng hữu. Không thể nghi ngờ là gần hơn quan hệ biện pháp tốt nhất nhất. Vị tinh mộng này truyền thông tổng giám đốc thái độ có chút thân thiết. Tựa hồ không có đem La Khải trở thành ngoại nhân, nhưng La Khải nhạy bén địa cảm giác được ẩn nấp ở nàng nụ cười phía dưới cường thế cùng tự tin. Một vị ngự tỷ nữ vương tính cách chỗ làm việc tinh anh. Như vậy tính cách nữ nhân thích trưởng khống hết thảy, cho dù là tại nho nhỏ trên bàn rượu cũng không ngoại lệ. Nàng đang hữu ý vô ý địa thả ra loại nào đó cường đại khí chàng, tiến tới tại sau đó đàm phán bên trong chiếm giữ chủ động cùng thượng phong. Cảm ơn, La Khải tiếu tiếu, rất tự nhiên tiếp nhận menu, tùy ý mở ra. Báo hai cái rau danh về sau lại đưa cho Trương Bác. Tại trọng sinh thế giới trong, hắn gặp qua so với Lý Mộng Như càng thêm cường thế tự tin nữ tổng giám đốc quản lý tổng giám đốc. Nói thật Lý Mộng Như điểm này khí thế thật sự là chưa đủ nhìn. Giống như là minh tinh nghệ nhân, nàng già vị không đủ. Muốn biết rõ năm đó La Khải đối mặt qua, thế nhưng là thân gia khoảng chục đến trăm ức nữ cường nhân. Cũng chưa bao giờ chân chính rơi qua hạ phong. Muốn nói Lý Mộng Như có cái gì điểm mạnh, đó chính là nàng rất tuổi trẻ xinh đẹp, có dũng khí đặc biệt bộ dạng thùy mị mị lực, nhưng như cũ đối với La Khải không có hiệu quả. Dày đặc menu tại tiệc rượu đang lúc dạo qua một vòng, lại lần nữa trở lại trong tay Lý Mộng Như. Lý Mộng Như để cho phục vụ viên báo dưới đã điểm hảo rau danh, sau đó lại thêm đạo tươi sống sơ salad cùng súp nấm. Điểm hết rau, nàng cười nói với La Khải, La Tổng Giám, kỳ thật ta có nghe qua tên của ngươi. Hả? La Khải thật sự cảm thấy kinh ngạc. Lý Tổng, ngài không phải là nói đùa sao? Khải Toàn dàn nhạc thành lập vẫn chưa tới một cái tháng, cũng liền tại cái vòng nhỏ hẹp trong có chút danh khí. Theo lý thuyết cùng Lý Mộng Như chỗ vòng tròn hẳn là không có giao tế gì. Kia nàng là từ đâu nghe được tên của mình? Lý Mộng Như lại cười nói, không ra vui đùa, ta cũng là ngẫu nhiên nghe người ta đang nói, có vị người mới ca sĩ bán ca báo giá 50 vạn nhất đầu, về sau mới biết được là ngươi. La Khải tức cười, hắn để cho Trương Bác đối ngoại báo giá 50 vạn nhất bài hát. Kỳ thật căn bản không có trông cậy vào hiện tại có ai nguyện ý tính tiền. Tại lưu hành giới âm nhạc, La Khải còn thuộc về người mới, cần bắt mắt thành tích để chứng minh tài hoa của mình cùng thực lực. Không có ai chịu vì một vị người mới tác phẩm, lấy ra 50 vạn khoản tiền lớn tới thu mua. La Khải đương nhiên rất rõ ràng điểm này, nhưng hắn kiên trì như vậy báo giá. Đầu tiên là không muốn đem vàng coi như sắt vụn ra bán. Mặt khác cũng có lập FG lăng xê ý đồ tại. Đương nhiên bởi vậy sao ra thanh danh khẳng định không dễ nghe. Lý Mộng Như nói rất hàm xúc, nhưng nàng nghe được hiển nhiên không phải là cái gì tốt. Đoán chừng những cái kia đàm luận người không ít hướng La Khải trên đầu khấu trừ như là cuồng vọng. Tự đại, không biết tự lượng sức mình. Nghĩ tiền muốn điên rồi, mũ, đưa hắn coi như chê cười mà nói, nhưng La Khải thật sự không quan tâm, bởi vì thời gian sẽ chứng minh, tác phẩm của hắn hoàn toàn xứng đôi cái giá này mà. Thậm chí tiện nghi, đến lúc sau tất cả trào phúng cùng giễu cợt, đem toàn bộ biến thành ca ngợi cùng thán phục, rất có thú không phải sao, mà trên thực tế... La Khải tác phẩm đã tại thể hiện ra xứng đáng uy lực. Từng là ngươi, bầu trời của ta, cùng, bằng hữu, ba bài hát. tại tổ ong âm nhạc bày biện ra nóng bán xu thế. Lý Mộng Như hẳn là đối với cái này có chỗ hiểu rõ. Bằng không nàng hôm nay cũng sẽ không ngồi ở chỗ này cùng La Khải chuyện trò vui vẻ. Bây giờ La Khải có thể nói là một chi tiềm lực cổ. Lý Mộng Như nhìn La Khải, trong đôi mắt nhiều một loại nói không rõ đạo không rõ ý vị. Như là tán thưởng hoặc như là thiện ý cười nhạo. Bọn họ cho ngươi nổi lên cái ngoại hiệu, gọi là 50 vạn tiên sinh. 50 vạn tiên sinh. La Khải rốt cục nở nụ cười. Rất không tệ ngoại hiệu, thế nhưng cảm giác kém một chút. Gọi 100 vạn tiên sinh tốt hơn nghe. Hắn như thế nào không biết cái ngoại hiệu này là trào phúng. Nhưng vậy thì như thế nào? Một ca khúc 50 vạn rất thái quá sao? Một chút cũng không rời phổ. Chân chính cực hạn sáng tác người đều muốn cầm tác phẩm bản quyền. Copyright, phân thành, một đầu nóng bán đỏ thẫm tác phẩm. Dính đến lợi ích đâu chỉ 100 vạn. 100 vạn tiên sinh, chấm ngoặc kép. Lý Mộng Như tự tiếu phi tiếu hỏi, là tổng giám, nếu như chúng ta Tinh Mộng truyền thông dưới cờ ca sĩ hướng ngươi mời ca, có phải hay không cũng phải 50 vạn nhất đầu? La Khải cười cười nói, nếu như là Tinh Mộng truyền thông ký kết ca sĩ muốn ca, ta có thể một phần cũng không muốn, một phần cũng không muốn, tặng không? Lý Mộng Như hiển nhiên không cho rằng La Khải có như vậy hùng hồn. Ngươi là muốn bản quyền, copyright, phân thành, La Khải gật gật đầu, không sai, giới hạn 3 bài hát, nếu như Khải Toàn dàn nhạc cùng Tinh Mộng truyền thông đạt thành hợp tác, hắn có thể giảm xuống yêu cầu của mình, cho Tinh Mộng truyền thông ký kết nghệ nhân ghi mấy bài hát, trước hết để cho xuất điểm lợi ích cũng không sao cả. Nhưng La Khải tuyệt sẽ không đem đến từ một thế giới khác văn nghệ tài phú. Tùy ý lấy ra tiêu xài, giá rẻ đồ vật là sẽ không làm cho người ta quý trọng truy đuổi. Mà khoản này ký ức bảo tàng chỉ sợ theo thời gian trôi qua, càng ngày càng chân quý. Lý Mộng Như mỉm cười gật đầu, nhìn như bình thường nói giỡn. Kỳ thật nàng cùng La Khải tiến hành một lần không có khói thuốc súng hỏa khí giao phong. Không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, La Khải khéo đưa đẩy lão luyện, để cho Lý Mộng Như lại có loại không có đường nào cảm giác. Trong lòng của nàng kỳ thật có chút khó chịu, nhưng biểu hiện ra Lý Mộng Như giấu giếm nửa điểm dị sắc. Đến thức ăn lên bàn, lấy chủ nhân thân phận nhiệt tình mà chu đáo địa gọi La Khải cùng Trương Bắc hai người. Bữa cơm này ăn được có chút hòa hợp, vị kia chủ tính. Cò mồi, bộ quản lý Lý Thành Hạo liên tiếp nâng chén hướng La Khải mời rượu. Chỉ đen kính mắt mẹ nhiếp tiểu thiến thỉnh thoảng lại đưa lên trợ công. Trương Bác động thân, vì La Khải ngăn lại đối phương đại đa số thế công. La Khải cự tửu lý do vẫn rất cường đại, với tư cách là một vị ca sĩ, cuống họng là cần có nhất bảo hộ, mà rượu mạnh thuốc lá lại là tối tổn thương hầu tiếng nói. Hắn tự trọng sinh trở về một khắc này liền bắt đầu kiêng rượu. Bình thường tối đa uống chút nhạt thoải mái bia mà thôi. Mặc dù có không nể tình hiềm nghi, nhưng Lý Mộng Như đối với cái này tựa hồ thật thưởng thức. Đợi đến mọi người cơm nước no nê, Lý Mộng Như để cho phục vụ viên triệt hạ canh thừa thịt nguội. Đổi lại món điểm tâm ngọt cùng nước trà. Lý Mộng Như hướng về phía Lý Thành Hạo gật gật đầu. Người sau ngầm hiểu, lập tức cầm lấy tùy thân mang theo cặp công văn, từ bên trong lấy ra một phần đóng dấu hợp đồng. Lý Thành Hạo đem hợp đồng đưa cho La Khải, nói: "La tổng giám, chúng ta Tinh Mộng truyền thông rất hy vọng có thể cùng Khải Toàn Studio tiến hành trường kỳ mà tốt. Đẹp chính là hợp tác. Cũng hy vọng có thể đạt được cả hai cùng có lợi kết quả. Phần này hợp tác hiệp nghị xin ngài xem qua, có ý kiến gì chúng ta có thể lại tiếp tục bàn bạc." La Khải bất động thanh sắc địa nhận lấy hợp đồng. Hắn chú ý tới Lý Mộng Như vừa mới xông Lý Thành Hạo gật đầu chọn 2 cái. Đây là có môn đạo. tinh mộng truyền thông phương diện cho Khải Toàn Studio chuẩn bị hợp đồng 100%, không chỉ một phần, mà tuyển dụng kia một phần, hoàn toàn quyết định ở Lý Mộng Như ý kiến. Lý Mộng Như dùng gật đầu phương thức tới báo cho Lý Thành Hào. Hẳn là đem kia một phần hợp đồng đưa cho La Khải. Loại này sinh ý trận đồ vật người bình thường phải không hiểu. Lý Mộng Như vừa rồi một mực ở thăm dò. Tại so sánh, đã biết La Khải cũng không phải dễ gạt gẫm đối tượng. Bởi vậy tại hiện tại làm ra quyết định, La Khải mở ra hợp đồng lật xem một lần. Hắn nhìn rất nhanh, mặc dù không có đến đọc nhanh như gió trình độ, nhưng chỉ vẻn vẹn dùng vài phút thời gian liền xem xong rồi toàn bộ nội dung điều khoản. Trong lòng La Khải đã nắm chắc, công bình nói, phần này hợp tác hiệp nghị cũng không hà khắc. Đối với rõ ràng ở vào yếu thế Khải Toàn Studio mà nói là có lợi. Ví dụ như tại trọng yếu nhất phân thành tỷ lệ phía trên, biểu hiện ra có chút hào phóng khí độ. Đối với cái này, La Khải đầu tiên ý nghĩ đầu tiên là tinh mộng truyền thông tình huống không phải là rất hay à. Rất đạo lý đơn giản, Khải Toàn Studio cùng tinh mộng truyền thông địa vị phải không đối đẳng. Tinh mộng truyền thông hoàn toàn có thể lợi dụng chính mình cường thế tới dọa bức bách Khải Toàn Studio, tới đạt được tối đa lợi ích. Nhưng Lý Mộng Như cũng không có làm như vậy. Nàng không chỉ tự mình ra mặt cùng La Khải hiệp đàm, còn lấy ra như vậy một phần hợp đồng xuất ra. Thiên Kim mua cốt ý đồ rõ rành rành. Thoạt nhìn tinh mộng truyền thông đầu năm chàng kia nội loạn, để cho nhà này rất có thực lực chủ tính cò mồi, công ty bị thương rất nặng. La Khải nghĩ nghĩ, đem hợp đồng giao cho Trương Bác, sau đó nói với Lý Mộng Như: Lý Tổng, phần này hiệp nghị trên cơ bản không có vấn đề gì. Ta trước mang về lại nhìn kỹ một chút, buổi sáng ngày mai cho các ngươi trả lời như thế nào. Lý Mộng Như nói, cẩn thận một chút là điều nên làm. Không bằng như vậy đi, ta buổi sáng ngày mai hội trong công ty, nếu như không thành vấn đề, các người trực tiếp đến đây ký kết được rồi. La Khải hơi suy nghĩ một chút, chợt gật đầu, hào. Kỳ thật từ nơi này một khắc bắt đầu, Khải Toàn Studio gia nhập Liên minh Tinh Mộng Truyền thông đã trở thành kết cục đã định. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.